Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 17, Ám Toán. Ở ngoài Bát Tiên Lâu trên đường phố, vẫn như cũ có chút gan lớn trốn ở bên đường góc tường. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiên ma giao thủ, thật là lợi hại, phía trên những này tiên ma khí tức cuồn cuộn, so sư tổ ta còn lợi hại hơn. Chỉ sợ từng cái đều là thiên tiên thiên ma chi cảnh. Cho dù là tại Đô Thành, bực này đại chiến cũng là khó gặp. Không nghĩ tới lần này xuống núi, vừa tới đến Đô Thành, liền đụng phải bực này đại chiến. Không ít mọi người kích động nhìn xem, trong Đô Thành thiên tiên thiên ma bọn họ liền có mấy ngàn. Một chút nguyên thần cảnh cùng phàm tục cấp độ người tu hành thì càng nhiều. Giờ phút này bọn hắn đều có thể là trên đường, có thể là ở trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trận đại chiến này. Cái kia Úy thị lão tổ thi triển Hỏa Ngục Bát Xa trận. Trận pháp càng là bao phủ toàn bộ đô thành, uy thế xác thực khủng bố. Cái này Úy thị lão tổ mượn nhờ đại trận, cũng miễn cưỡng so sánh nửa bước đại năng, nhưng lại một chiêu liền bị giết. Tại bên đường góc tường lão giả áo vải, chính là tâm ma lão tổ phân thân. Hắn truyền âm cùng một bên đồng bạn nói chuyện với nhau. Thôn Linh Huynh, vị này thần bí phong đạo nhân, như vậy chiêu số đều thẳng bức phổ thông đại năng đi. Miễn cưỡng có đại năng thực lực, bên cạnh là một lão đầu mập. Lão đầu mập lại là thôn linh lão tổ biến hóa. Hắn đã sớm đạt tới đại đạo viên mãn cảnh, lần này lại có ma tổ hỗ trợ bố cục, che lấp khí tức dưới. Cho dù lặng yên lẻn vào đến trong đô thành, Tần Vân cũng chỉ là miễn cưỡng cảm ứng được rình mò. Nhưng lại không biết là ai tại rình mò hắn. Bất quá, nhiều nhất chứng minh hắn thực lực so sánh đại năng. Muốn nghiệm chứng có phải là hay không Tần Vân, còn phải động thủ. Thôn linh lão tổ truyền âm, ta nếu là động thủ, động tĩnh quá lớn, nếu như vị này phong đạo nhân, thật trùng hợp như vậy, không phải Tần Vân, ta động thủ tin tức truyền ra, để Bích Du cung nhất mạch biết được, bọn hắn chắc chắn cảnh giác, Tần Vân cũng sẽ dọa đến trốn đi, không còn dám xuất hiện tại đại thế giới, vậy mà tổ kế hoạch coi như thất bại. Cho nên còn phải tâm ma huynh ngươi xuất thủ thăm dò. Ngươi ra chiêu, vô ảnh vô hình, bí ẩn nhất bất quá. Liền tại bọn hắn hai truyền âm nói chuyện với nhau lúc, trên bầu trời, Tần Vân phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí trực tiếp giáng lâm. Vô số kiếm khí giống như trời mưa, hiu hiu hiu, xuyên qua từng cái ma đầu thân thể, để vô số gốc ma thần mất mạng. A không, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, vô số ma đầu mất mạng. Cái này Úy quốc đô thành đám người còn chỉ coi là một trận cường giả giao chiến, căn bản không có ý thức được lần này đại chiến đối với Úy quốc ảnh hưởng là cỡ nào lớn. Được, ta xuất thủ thăm dò, tâm ma lão tổ nói ra. Bất quá thôn linh huynh, nếu thật là Tần Vân, có thể tuyệt đối đừng để hắn trượt. Thủ đoạn của ta nhiều nhất có thể thương hắn, có thể ngăn không được hắn. Ngươi một mực làm ngươi sự tình, ta cái này đương nhiên sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Chỉ cần là Tần Vân, vậy hắn nhất định phải chết. Thôn linh lão tổ tự tin vạn phần, công kích của hắn tại tam giới đều là nổi danh, danh xưng tam giới răng lợi sắc bén nhất, tiên thiên chí bảo đều có thể phá hư. Lại có ma tổ tỉ mỉ chuẩn bị đại trận, hữu tâm tính vô tâm, giết một cái ỷ vào bản mệnh tiên thiên chí bảo đỉnh tiêm đại năng, đó là 10 phần chắc chín. Hắn muốn đi, thôn linh lão tổ bỗng nhiên nhướng mày, ngay lập tức truyền âm. Hắn nếu là đi, lần sau lại tìm đến hắn, cũng không biết là khi nào, tranh thủ thời gian xuất thủ. Được, tâm ma lão tổ đáp. Giữa không trung, sư tôn, chúng ta bây giờ đi. Thanh Sương hơi kinh ngạc, Úy quốc sự tình đã xong, cần phải đi. Tần Vân nói ra, đồng thời âm thầm cảm ứng đến hai đạo rình mò kia. Hiển nhiên có hai vị cường giả bí ẩn đang ngó chừng hắn. Hiện tại đi, cũng là bước ma đạo, mau chóng động thủ. Đúng rồi, ta giết Hắc Phong Ma Tông một vị tôn giả. Nếu là Hắc Phong Ma Tông tìm đến phiền phức, một mực báo ra danh hào của ta. Tần Vân nói ra, tạ ơn Phong Đạo Huynh làm những này. Quý thị những cái kia chết đi thiên ma có lẽ sẽ oán hận. Có thể sống lấy thiên tiên bọn họ tin tưởng cơ hồ đều là cảm kích Phong Đạo Huynh. Quý quốc ức vạn bách tính càng là sẽ cảm kích Phong Đạo Huynh. Quý Nhiễm công chúa nói ra, ức vạn bách tính sở cầu không nhiều, chỉ cầu có thể ăn được no bụng mặc đủ ấm mà thôi. Tần Vân nói xong, nhân tiện nói, Thanh Sương, chúng ta đi thôi, mang theo Thanh Sương, Giá Vân, cấp tốc hướng nơi chân trời xa bay đi. Cửu Vĩ Hồ Thanh Sương cũng ngoan ngoãn đi theo sư tôn. Nhìn xem bên cạnh sư tôn thân ảnh, nàng giờ phút này nhưng trong lòng thì rất phức tạp. Nàng thời gian tu hành không hề dài, đều không đủ trăm năm. Nàng đã từng ẩn cư tu hành động phủ chung quanh, những nông thôn mọi người kia đối với nàng đều rất tốt. Có thể về sau, nàng tại lúc tu hành nhớ nhân gian mỹ hảo, cũng bị mất, nhân gian giống như địa ngục, khắp nơi xương trắng chất đống. Nàng quen thuộc bà, hai đồng, những người trẻ tuổi kia cả đám đều đã chết đi. Theo Thanh Sương, nhân gian không nên là như vậy, cho nên nàng cam tâm tình nguyện đi ám sát quý quốc quốc quân. Phải biết, ám sát việc này, coi như thành công, 89/10 cũng là trốn không thoát. Giết chết quốc quân, quý thị trả thù cường độ đem so với trước đó truy tra nàng mạnh gấp trăm lần nghìn lần. Nàng cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nàng không tiếc tính mệnh đều muốn ám sát. Có thể thấy được quyết tâm. Nàng thất bại, thế nhưng là, nàng không làm được, sư tôn của nàng làm được. Nàng vị sư tôn này dễ như trở bàn tay quét ngang úy quốc những ma đầu này. Cái này úy quốc sẽ trở nên rất tốt đẹp. Mọi người cũng đem qua rất vui vẻ. Sư tôn, ta thay bọn họ cảm ơn ngươi. Thanh Sương ở trong lòng yên lặng nói. Tại Thanh Sương đắm chìm tại trong cảm xúc lúc, Tần Vân nhìn như mang theo nàng cùng nhau phi hành, nhưng trên thực tế cũng rất cảnh giác. Ta thiết hạ bẫy dập mai phục đối phương, nhưng đối phương lại có hai vị trong bóng tối rình mò. Ta đều không thể xác định đối phương ở đâu. Hai vị này rất có thể đều là đại đạo viên mãn. Chẳng lẽ lần này là hai vị này cùng nhau liên thủ đối phó ta? Một đối một ta có lòng tin, có thể hai chọi một. Nói không chừng, chính ta đều có thể bại. Tần Vân bỗng nhiên hiển hiện lo lắng cảm xúc ở trong lòng phóng đại. Không tốt, địch nhân đã ra chiêu. Tần Vân đột nhiên tỉnh giấc, hắn nguyên thần cường đại, đã sớm đạt tới đại đạo viên mãn cấp độ. Càng có bản mệnh tiên thiên chí bảo ở trong nguyên thần thai nghén, cũng thủ hộ lấy nguyên thần. Giờ phút này Yên Vũ kiếm vô hình kiếm khí cũng cảm ứng được lực lượng vô hình này thẩm thấu. Cũng ngăn trở bên đường nơi hẻo lánh lão giả áo vải, chính là tâm ma lão tổ phân thân. Mặt khác lực lượng phân thân suy yếu, bộ phân thân này trở thành mạnh nhất phân thân. Hắn lặng yên ra chiêu, ám toán đang phi hành rời đi Tần Vân. Khi lực lượng vô hình thẩm thấu tiến Tần Vân thể nội lúc, liền lập tức bị vô hình kiếm khí cắt chém, miễn cưỡng truyền lại bộ phận lực lượng tiến vào Tần Vân thể nội. Tâm ma lão tổ liền cũng chịu không nổi nữa. Phốp, tâm ma lão tổ phân thân lại là sắc mặt trắng nhợt. Nguyên thần chấn động, thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi liền phun ra. Kiếm khí cũng quá đáng sợ, phảng phất vô số phi kiếm tại cắt chém ta nguyên thần. Tâm ma lão tổ phân thân thầm nghĩ, bản mệnh tiên thiên chí bảo trấn thủ nguyên thần, cứ như vậy lợi hại. Chính là hắn, mặc dù rung động, tâm ma lão tổ phân thân hay là hướng một bên thôn linh lão tổ khẽ gật đầu. Khủng bố như thế kiếm khí, tam giới chỉ có Tần Vân có thể làm được. Thôn linh lão tổ lộ ra nét mừng. Rất tốt, ngoặc kép, Tần Vân tỉnh giấc đến bị người ám toán. Hay là rất khiếp sợ. Ta thế nhưng là đại đạo viên mãn chi cảnh, lại có bản mệnh tiên thiên chí bảo trấn thủ nguyên thần. Vậy mà vẫn như cũ có thể ảnh hưởng ý nghĩ của ta. Hắn lại không biết, tâm ma lão tổ toàn lực ra chiêu chỉ là ảnh hưởng tới hắn một sợi suy nghĩ. Còn bởi vậy trọng thương. Thanh xương, chúng ta đi. Tần Vân một thanh nắm chặt thanh xương tay, đồng thời vung tay lên. Một sợi kiếm quang muốn cắt chém thời không, một bộ muốn trốn chạy bộ dáng. Ông, một tòa kinh khủng đại trận bạo phát. Tòa đại trận này là thôn linh lão tổ lặng yên tiến vào Huệ Phong đại thế giới sau liền lập tức bố trí. Giờ phút này, đại trận cùng một chỗ, liền ảnh hưởng tới toàn bộ Huệ Phong đại thế giới thời không. Thời không hoàn toàn bị phong cấm. Cho dù là đại đạo viên mãn cường giả cũng đừng hòng phá vỡ thời không. Chỉ gặp màu đỏ sậm đại trận dị tượng lơ lửng giữa trời. Dị tượng này, chừng trăm vạn dặm phạm vi, đại trận càng là xa xa cấu kết đến hắc ám ma uyên. Vô tận mãnh liệt ma lực cũng giáng lâm đến Huệ Phong đại thế giới. Như thế đại động tĩnh, tự nhiên kinh động đến Huệ Phong đại thế giới các phương các cường giả. Ha ha ha, Tần Vân, ngươi muốn chạy trốn, muộn. Một đạo tiếng cười to vang vọng ở trong thiên địa. Một bóng người xuất hiện tại trận pháp kia dị tượng phía dưới. Cao cao gầy teo thân ảnh, một đôi huyết sắc dưới lông mày, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Tần Vân. Tần Vân nhìn một cái, cũng nhận ra, tới đối phó ta, là thôn linh lão tổ. Cũng tại ta trong dự liệu, tại Tần Vân bên người cửu vĩ hồ thanh xương nhìn thấy đại trận kinh. Khủng kia, lại có chút chấn kinh, nghe được thôn linh lão tổ vang vọng đất trời lời nói. Liền nói, sư tôn, Huệ Phong đại thế giới xem ra phải có một trận đại chiến. Có địch nhân muốn đối phó Tần Kiếm Tiên, chúng ta hay là tranh thủ thời gian trốn trước, chớ bị liên lụy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.